Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Vừa mới, nàng đem mặt vùi vào gối đầu. Thật là, tao đã chết. Tuy rằng giống như bị chiếm tiện nghi, bất quá cũng không trách hắn. Dù sao cũng là chính mình trước thượng hắn giường, mới nháo ra như vậy ô long bất quá. Nàng trong nội tâm cũng không giống như bài xích a. Kia một trận từ lòng bàn chân thẳng thăng thiên linh cái điện lưu. Thật là xưa nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu. Bóng đêm nồng đậm, Nguyên Tu nằm thẳng ở trên sofa, chân vươn sofa bên cạnh. Hắn gối xuống tay khuỷu tay, sau đó vươn một cái tay khác, phóng tới trước mắt nhìn nhìn. Tay trường mà tế tú, trong bóng đêm, bản năng hợp hợp, hắn tuấn tiếu khóe mắt, khơi màu một mạt như có như không mỉm cười. Sao sao sao sáng sớm hôm sau, Nhậm Tường giết heo tiếng kêu thảm thiết nháo tình Lục Mạn Mạn. Nàng rụi cái thật dài lười eo, mơ mơ màng màng ra khỏi phòng môn. Nguyên Tu cùng A Hành bọn họ bình tĩnh mà ngồi ở bàn ăn vừa ăn bữa sáng. Mà Nhậm Tường giờ này khắc này giống cái làm sai sự bị phạt chạm tiểu bằng hữu. Dựa vào tường mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên đội ngươi không phải về nhà sao, như thế nào đột nhiên sát trở về cũng không trước đó thông. Chi một tiếng ta hảo mười dặm quý nghênh đón giá A Hoành nói. Trước đó thông chi như thế nào bắt được ngươi trái với đội quy mang muội tử tới căn cứ. Nhậm Tường chỉ vào A Hoành. A Liệt, ngươi còn nói ta làm muội tử ngủ Nguyên Tu phòng. Chính là ngươi siêu chủ ý. Nguyên Tu nhàn nhạt nói. Quy củ chính là quy củ. Trái với quy củ liền phải tiếp thu trừng phạt. Lục Mạn Mạn vội vàng nói. A, là ta khẩn cầu Nhậm Tường ca ca mang ta trở về. Cái kia, nếu có trừng phạt nói. Ta đây đại hắn hảo, A Hoành. Thật là cái thật thành muội tử. Bất quá này trừng phạt không lớn thích hợp nữ hài, gì. Nguyên Tu một bên lột trứng gà. Một bên thảnh thơi nói. Vòng quanh toàn bộ khu biệt thự chạy ba vòng. Vừa chạy vừa kêu. Ta là một đêm bảy lần mô tơ cơ. Nhật thiên nhật địa tiểu tét đi. A Hoành cùng Cố Chiết Phong đồng thời ông bụng cười cười ha ha lên. Nhậm Tường tang mặt. Nguyên đội. Tha mạng A. Này muốn thật đi ra ngoài hô. Ta ở trong vòng thanh danh cùng Tiết Tháo liền giữ không nổi. Rốt cuộc ở thủ đô đại bộ phận chức. Nghiệp cạnh kỹ câu lạc bộ. Đều tọa lạc ở Minh Dương dưới chân núi vùng này biệt thự đàn. Nguyên Tu bình tĩnh nhường mày. Là cái gì làm ngươi sinh ra ngươi ở trong vòng còn có thanh danh cùng Tiết Tháo hiểu lầm. Nhậm Tường, quy củ chính là quy củ. Nhậm Tường vẫn là bị phạt đi ra ngoài trốn chạy. Bất quá miễn đi kêu khẩu hiệu hình phạt. Lục Mạn Mạn thấp thỏm áy náy mà ngồi trên bàn ăn. Cùng đại gia cùng nhau ăn bữa sáng. Trên bàn cơm bày cao lòng trắng trứng dinh dưỡng cơm. Trứng gà, sữa bò. Rau dưa cùng đậu loại thực phẩm money. Tuy rằng loại này dinh dưỡng cơm Lục Mạn Mạn ở Queen thời điểm quả thực đã ăn muốn phun ra. Bất quá nhập ra tùy tục, căng ra đầu ăn. Ăn cơm thời điểm, Lục Mạn Mạn hỏi ít mấy người gia nhập Trung Quốc chức nghiệp câu lạc bộ yêu cầu cái gì lưu trình thủ tục sao. Nghe vậy, A Hoành cùng Cố Chiết Phong đồng thời buông chiếc đũa nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Trừ bỏ Nguyên Tu, ngươi tưởng gia nhập câu lạc bộ đánh chức nghiệp, A Hoành khó có thể tin hỏi. Nói giỡn đi, không nói giỡn, Lục Mạn Mạn nghiêm trang nói. Ta chuẩn bị gia nhập Trung Quốc cạnh kỹ chức nghiệp câu lạc bộ. Nhưng là còn không có tưởng hảo gia nhập cái nào xã đoàn. Chủ yếu tham khảo xã đoàn bầu không khí cùng chế độ. Còn có thù lao, A Hoành nở nụ cười. Muội muội, ngươi cho rằng câu lạc bộ là ngươi tưởng thêm là có thể thêm. Ngươi biết trên mạng báo danh chúng ta ít thay thế bổ sung có bao nhiêu người sao? Nếu xếp hàng phỏng vấn, một ngày thấy 10 cái phỏng chừng đến bài đến sang năm đi. Tuy rằng này hành ngạch cửa không cao, nhưng yêu cầu tuyệt đối không thấp. Ngươi có thể hành sao? Lục Mạn Mạn cười cười, còn rất là tự tin. Hẳn là không thành vấn đề, Nguyên Tu nói. Quốc nội đánh chân nhân cạnh kỹ nữ đội viên rất ít. Tham khảo thể năng cung ứng kích phản ứng chờ các phương diện tố chất. Rất ít có câu lạc bộ sẽ chiêu mộ nữ tính thành viên, Lục Mạn Mạn nói. Nữ tính làm sao vậy? Ở nước Mỹ đánh chức nghiệp rất nhiều đều là nữ tính. Tỷ như VK, VK là truyền kỳ, Nguyên Tu nhìn nàng. Nhường mày, Bất quá to như vậy một cái American cũng chỉ ra cái V kết mà thôi. Xuống chút nữa, số được với tên nữ tính đội viên có mấy cái. Này, Lục Mạn Mạn không nghĩ để Chu Đế tên. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, thật đúng là không mấy cái. Nàng còn có chút không cam lòng. Đừng khinh thường nữ hài. Một cái V kép liền đủ để chứng minh. Nữ hài là cũng là có thể đánh chức nghiệp. Nữ hài là có thể đánh chức nghiệp. Bất quá trước mắt xem ra, quốc nội đánh chức nghiệp nữ hài thiếu chi lại thiếu. Nguyên Tu bình tĩnh nói, ngươi tưởng gia nhập chức nghiệp chiến đội có chiến tích sao? Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ, lắc đầu, tuy rằng không phải thuần tân nhân, bất quá chiến tích giống nhau đi. Tiếp xúc chức nghiệp không lâu, ở Mỹ Liên đánh quá, như vậy ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi. Cơ hội xa vời, chức nghiệp chiến đội sẽ không tiêu tiền thỉnh nửa tân nhân. Đương nhiên, trừ phi ngươi có chứa quá vãng vinh quang chiến tích, thí dụ như V kết cái loại này, sở hữu chiến đội đều sẽ hướng ngươi đầu tới cành ô liu. Lục Mạn Mạn giọng nói cứng lại, sau đó thấp giọng nói, V kép đã xuất ngũ. Nguyên Tu nhướng mày, không ngôn ngữ. A Hoành nói, đội trưởng nói đúng, hiện tại rất ít có chức nghiệp đội sẽ tiêu tiền tài bồi tân nhân, như vậy thời gian phí tổn quá cao, giống nhau chiến đội tình nguyện tiêu tiền đi đào khác chiến đội đội viên hoặc là thỉnh ngoại viện. Lục Mạn Mạn nói, loại này phát triển hình thức Mỹ lên trong đội cũng có. Thí dụ như sư hổ đội hoặc là liệp ân đội, trừ bỏ mấy cái lão đội viên bên ngoài, cơ bản đều là đào mặt khác chiến đội đội viên. A Hoành hỏi, oa, xem ra ngươi là thâm niên cạnh kỹ mê sao? Này đó đều biết. Lục Mạn Mạn ho nhẹ một tiếng, nói, là nha, bất quá ta cảm thấy, loại này phát triển hình thức không khác tát ao bắt cá. Nếu chiến đội không bồi dưỡng tân sinh đội viên, mà là hoa số tiền lớn đi cạnh tranh đã thành danh tuyển thủ, không có tân sinh máu rót vào, ngành sản xuất thế tất sẽ đi hướng suy vong. Trước kia nước Mỹ đi cũng là cái dạng này chiêu số. Bất quá chậm rãi ngành sản xuất đầu tư người dần dần nhận thức đến vấn đề này, cũng bắt đầu coi trọng tân nhân bồi dưỡng. Nàng nhìn về phía Nguyên Tu, lẩm bẩm nói, Mỹ Liên đội sở dĩ như vậy cường, không phải không có nguyên nhân. Nói cách khác, Trung Quốc chiến đội vì cái gì nhược, cũng không phải không có nguyên nhân. Nguyên Tu rũ con ngươi, ánh mắt thâm mà trầm tĩnh, không ngôn ngữ. A Hoành nói, này cũng không phải chúng ta muốn nhọc lòng sự tình, chúng ta chỉ cần đánh hảo mỗi một hồi thi đấu là được rồi, những việc này để lại cho đầu tư người cùng giám đốc đi nhọc lòng. Lục Mạn Mạn nói, hoàn cảnh chung cũng rất quan trọng, chính là chúng ta thay đổi không được đầu tư người cùng đồng sự nhóm ý tưởng. A, bọn họ cảm thấy bồi dưỡng tân nhân phí tổn quá cao, thời gian quá dài, này tiền không bằng dùng để thọc gậy bánh xe. Lục Mạn Mạn nhìn vẫn luôn không nói gì Nguyên Tu, lẩm bẩm nói, ít đích xác rất mạnh, bất quá muốn bắt lấy S hệ thế giới tái quán quân, còn có rất dài lộ phải đi. Rời đi thời điểm, A Hoành vốn dĩ nói muốn lái xe đưa Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn không nghĩ quấy rầy bọn họ huấn luyện, đơn giản cũng liền cự tuyệt. Cạnh cửa, nàng đối Nguyên Tu vẫy vẫy mũ, Nguyên Tu, tối hôm qua cảm ơn ngươi giường, lần sau chúng ta lại hắc hắc hắc. Cố Chiết Phong trong miệng sữa đậu nành cuồng phun mà ra, bảo A Hoành vẻ mặt. Nguyên Tu gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, trầm giọng lẩm bẩm nói, hảo, chương 14 bán đấu giá hồng tường bạch ngói kiểu cũ kiến trúc. Trên vách tường bò đầy xanh biếc dây đằng lá cây, máy tính học viện office building là tương đối kiểu cũ kiến trúc, nhiều lần may lại, như cũ khó nén lịch sử tang thương. Cả mờ ni giáo vụ chỗ bạch xí đèn trần chói lọi, đi vào có thể ngửi được văn phòng đặc có cái loại này cổ xưa giấy chất hơi thở. Trực ban học tỷ giúp Lục Mạn Mạn tiến hành rồi học tịch đăng ký, xử lý tương quan thủ tục lúc sau, hỏi nàng, ngày hôm qua đến thời điểm đã khuya đi, đang ở nơi nào? Đi bằng hữu ra ở một đêm monster kia trình ngộ đi tiếp ngươi sao? Lục Mạn Mạn thành thật mà lắc đầu, nói là trên đường tắc xe. Học tỷ đem báo danh biểu đưa cho Lục Mạn Mạn, hừ lạnh, nàng xung phong nhận việc phải làm trao đổi lưu học sinh nhân viên tiếp tân, chính là vì trường học đi tới đi lui xe taxi phí trợ cấp. Vốn dĩ cho rằng nàng sẽ keo kiệt mang ngươi ngồi giao thông công cộng, không nghĩ tới cư nhiên thả ngươi bổ câu, này liền quá phận. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng học viện hội báo làm tốt thủ tục lúc sau. Lục Mạn Mạn trở về ký túc xá, bởi vì hiện tại vừa lúc là khai giảng quý. Hành lang thường thường có thể nhìn đến gia trưởng giúp học sinh khuân vác hành lý. Mặc dù là nữ túc cũng có thể thấy nam sinh thân ảnh. Phòng ngủ cửa, Lục Mạn Mạn lấy chìa khóa đang muốn mở cửa. Ven tường một cái bộ dáng cà lơ phất phơ nam hài đi tới. Thổi tiếng huýt sáo, ngươi ở nơi này. Ân, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu đánh giá hắn. Hắn dung nhan lược ngại non nớt, nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi. Vóc dáng không tính cao, 1m7 thân cao. Trên lỗ tay có cái đinh, bộ dáng thoạt nhìn có điểm dã. Hắn nói, ngươi là tỷ của ta bạn cùng phòng. Úc, Lục Mạn Mạn nói, ngươi hảo, mượn điểm tiền bái. Kia nam hài lấy lòng mà đối Lục Mạn Mạn nói, cho ta mượn 200 khối, chờ ta tỷ đã trở lại, trả lại ngươi. Lục Mạn Mạn cự tuyệt, xin lỗi, ta còn không có gặp qua ngươi tỷ, cho nên không thể vay tiền cho ngươi. Kia nam hài cắt thanh, tỷ của ta kêu Trình Ngộ, các ngươi không phải bạn cùng phòng sao? Về sau liền chín, nàng sẽ còn cho ngươi. Trình Ngộ nghĩ tới là cái kia không đáng tin cậy tiếp đãi tiểu tỷ tỷ, nguyên lai là bạn cùng phòng. Trình Thiên, ngươi đang làm gì? Một đạo bén nhọn thanh âm từ thang lầu chỗ rẽ truyền đến. Ngay sau đó biên nghe thấy giày cao gót cộp cộp cộp tiếng vọng. Mảnh khảnh lại cao gầy nữ hài tựa như một trận gió mạnh, đi tới chính là một chân đá vào kia nam hài trên mông. Cút đi. Lục Mạn Mạn ngửi được một trận nùng liệt nước hoa vị. Trước mặt nữ hài giả lông mi thực nùng thực mật, hơn nữa tế gầy võng hông mặt, cấp Lục Mạn Mạn đệ nhất cảm giác chính là mai hoa lộc. Nàng đem nam hài đẩy ra thật xa, thanh âm bén nhọn, ai làm ngươi lại đây? Ta không có tiền, tên là Trình Thiên. Nam hài đúng lý hợp tình, tìm ngươi mượn điểm tiền, không có tiền, hỏi ngươi mẹ muốn đi. Ngươi bồi như vậy nhiều lão bản uống rượu ăn cơm, đương nhiên là có tiền, da ngứa có phải hay không? Trình Ngộ nắm lên bao lại muốn đánh hắn. Nam hài cùng nàng nắm xả, hô lớn, đừng cho là ta không dám cùng ngươi động thủ, tới a, tới cùng ta động thủ. Trình Ngộ tức giận hô, tốt nhất là đem ta tấu tiến bệnh viện, lão tử đương nghỉ phép. Lục Mạn Mạn chạy nhanh tiến lên đây tách ra bọn họ. Ký túc xá có theo dõi, Trình Ngộ hầm hừ mà nói, thì cái theo dõi mấy trăm năm trước liền hỏng rồi. Nam hài còn không cam lòng, uy hiếp nói, ngươi không cho ta tiền, ta liền đi tìm ngươi những cái đó hộ khách đòi tiền. Trình Ngộ cười lạnh, cứ việc đi, xem bọn họ có thể hay không phản ứng ngươi. Nam hài biết lại nhiều dây dưa cũng chiếm không được cái gì hảo, chỉ có thể tức muốn hộc máu rời đi. Trình Ngộ mở ra phòng ngủ môn, hỏi Lục Mạn Mạn, ngươi cho hắn tiền không? Lục Mạn Mạn lắc đầu, không có. Trình Ngộ đem cặp sách hướng chính mình trên giường một ném, về sau thấy hắn tránh xa một chút, không cần vay tiền, mặc dù ngươi mượn, ta cũng sẽ không trả lại ngươi. Từ tục tiệu trước nói ở phía trước, liền ở Trình Ngộ thu thập đồ vật chuẩn bị tắm rửa thời điểm, Lục Mạn Mạn đột nhiên mở miệng nói, lại nói tiếp, ngươi ngày hôm qua không có tới đón ta. Trình Ngộ bưng lên chậu không chút để ý nói, thật sự quá tắc xe, ta buổi tối còn muốn kiêm chức, đuổi bất quá tới, xin lỗi a. Lục Mạn Mạn tỏ vẻ lý giải, bất quá ngay sau đó nói, kia lộ phí ngươi có phải hay không hẳn là trở về cấp học viện. Trình Ngộ lấy dầu gội đầu tay dừng một chút, tìm cha à, trường học làm ngươi tới đón ta, cho ngươi chi trả tiền xe. Nàng cố ý cường điệu, vẫn là xe taxi phí, nếu thất tước, này tiền hẳn là trở về. Trình Ngộ liếc liếc Lục Mạn Mạn, này tiểu nha đầu, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn qua cùng con thỏ giống nhau lương thiện vô hại, không nghĩ tới còn rất tích cực. Nàng tháo xuống giả lông mi, biên dùng hóa trang biên lau mặt, biên nói, đầu tiên, ta đích xác tới đón ngươi, bất quá bởi vì park xe, không nhận được. Tiếp theo, park xe trong quá trình, ta trả giá thời gian chính là tiền tài, cho nên này số tiền coi như ta vất vả phí, sẽ không trở về. Cuối cùng, tựa hồ chúng ta phải làm một đoạn thời gian bạn cùng phòng, tốt nhất thân thiện ở chung, nếu không ai đều không hảo quá, biết sao, nửa uy hiếp còn đúng lý hợp tình. Hết chương.